Thời gian cùng anh triền miên. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhà họ Trác ở Trung Quốc, Trác Minh Kính ngồi ở trên sofa xem tin tức, nhưng lại thất thần, cảm xúc nhìn qua không tốt lắm. Ông cuối cùng bị sao vậy? Cả đêm đều không vui. Chẳng lẽ tôi làm sai cái gì chọc giận ông hả? Tống Tú Lan nhìn Trác Minh Kính như vậy không khỏi nghi ngờ. Không phải nam nhân này ở ngoài nuôi người phụ nữ nào khác chứ? Nếu không sao lại đối với mình không có sắc mặt tốt như vậy? Không liên quan đến bà. Trác Minh Kính nhíu mày. Còn nói không liên quan đến tôi. Chắc là ông nuôi người phụ nữ khác bên ngoài rồi chứ gì? Trác Minh Kính, có phải thật vậy không? Mệt tôi còn cho là, đã nói không liên quan đến bà rồi, là chuyện có dục thần. Trác Minh Kính nhất thời đem lời trong lòng nói ra. Dục thần thì có chuyện gì? Nó không phải đã được như ý nguyện rồi sao? Còn có chuyện gì chứ? Lần trước trong yến hội, tuy rằng những người nhà họ Đường bị Lục Dục Thần làm cho mất mặt khiến Tống Tú Lan rất vui, nhưng sau đó nhìn khách khứa đều vây quanh Đường Tâm Lạc khen ngợi nịnh nọt, lại làm tâm lý Tô Tình không cân bằng. Hừ, rõ ràng cũng là trưởng bối của Lục Dục Thần vậy mà lại không có đãi ngộ tốt. Dựa vào cái gì mà Đường Tâm Lạc lại được đãi ngộ tốt như vậy? Nghĩ vậy, Tống Tú Lan lập tức quấn lấy Trác Minh Kính muốn biết Lục gia đã xảy ra chuyện gì. Trác Minh Kính phiền lòng, vốn định giấu giếm, nhưng Tống Tú Lan lại dây dưa. Nghĩ một hồi thì thấy dù sao cũng là người trong nhà nên cũng nói ra. Tôi hôm nay thấy Nhã Dung. Nó nói, thân thể của Lục Lão Thái Thái không tốt. Lão Thái Thái thân thể không phải luôn mạnh khỏe sao? Hơn nữa nếu thân thể bà ấy không tốt thì liên quan gì đến dục thần? Bà đâu phải không biết. Nếu Lão Thái Thái không còn nữa, Lục Hoán Đình khẳng định sẽ về tranh đoạt gia nghiệp nhà họ Lục với Lục Dục Thần. Nghĩ đến người nam nhân từng tổn thương Trác Nhã Dung kia, Trác Minh Kính từ trước đến nay yêu thương em gái sắc mặt trầm xuống. Lục Hoán Đình còn dám trở về. Một chân của ông ta cũng bị dục thần đánh gãy rồi. Còn dám, phụ nữ thì biết cái gì? Trác Minh Kính tức giận nói. Nhà họ Lục rất coi trọng người thừa kế. Dục thần đến bây giờ còn chưa có người thừa kế. Ngược lại là Lục Hoán Đình. Tôi nghe nói ông ta đã có cháu luôn rồi. Tống Tú Lan nghe được lời này, cố ý nói. Cho nên tôi mới nói dục thần không nên cưới Đường Tâm Lạc kia. Ông xem, lúc trước cô ta cũng từng kết hôn, bụng cũng không có động tĩnh. Hiện tại gả cho dục thần còn không phải giống nhau sao? Bên ngoài không ít phụ nữ muốn sinh con cho dục thần. Tùy tiện tìm một người còn tốt hơn. Hừ, ai nói bụng vợ dục thần không có động tĩnh? Đã có thai rồi. Cái gì? Tống Tú Lan nghe được lời này thật sự nóng nảy. Đường Tâm Lạc mang thai. Trác Minh Kính cho rằng bà ta vui thay dục thần. Thở dài nói, nếu chỉ như vậy tôi cũng sẽ không sốt ruột thay Nhã Dung với dục thần. Vợ của dục thần đúng là không hiểu chuyện. Bà nói đi, bụng cũng lớn rồi còn cãi nhau với dục thần. Dọn về nhà mẹ đẻ ở rồi. Chuyện Đường Tâm Lạc mất trí nhớ Trác Minh Kính cũng không biết nên ông chỉ cho là Đường Tâm Lạc không hiểu chuyện. Ai, người phụ nữ này sao lại khiến người ta không bớt lo vậy chứ? Tống Tú Lan nghe được Trác Minh Kính nói, trên mặt mang theo an ủi, nhưng tâm tư đã bay đến 9 tầng mây. Đường Tâm Lạc về nhà mẹ đẻ. Nói cách khác, cô ta và dục thần cãi nhau. Ha ha ha, bà muốn đem tin này nói ngay cho Cố Huyên Nhi. Cách chương.